nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2536. Vậy thôi anh ở bên trong sống tốt nhé, sau này em không đến phiền anh nữa, em đi đây. Nói xong Hà Băng trực tiếp cúp điện thoại, xoay người rời đi. Cô đi, cô cứ vậy mà đi. Thân ảnh nhỏ yếu nhanh chóng biến mất trong tầm mắt anh, trong tay Diệp Minh còn cầm điện thoại, nghe tiếng. Tốt tốt, kia tim của anh lập tức trở nên trống rỗng, trống đến đau đớn. Cô làm sao vậy? Diệp Minh về tới trong phòng giam của mình, bạn tù cách vách cũng vừa kết thúc thăm tù, bạn tù tìm Diệp Minh nói chuyện phiếm. Anh bạn, vừa rồi cô gái nhỏ tới thăm anh là gì của anh thế? Bạn gái à? Diệp Minh lười biếng nằm trên giường, hai cánh tay gối sau ót, đôi chân dài mạnh mẽ to chồng lên nhau nhàm chán đung đưa. Người phụ nữ của tôi. Anh đáp, vãi, anh bạn, cô gái kia đã được 18 chưa đấy, anh lại cô được mặt hàng tươi ngon mọng nước thế à? Giọng của bạn tù cách vách tràn đầy ao ước và nể phục. Diệp Minh nhướng mày kiếm anh khí, không lên tiếng trả lời. Nhưng anh bạn này, tôi thấy ban nãy anh đã chọc giận cô gái kia rồi, về sau cô bé sẽ không để ý đến anh nữa đâu. Sẽ không để ý đến anh, Diệp Minh phát động môi mỏng, khẳng định nói. Cô ấy sẽ không, cô sẽ không để ý tới anh. Anh bạn, anh sao tự tin dữ vậy, vừa rồi cô gái đó cũng chẳng thèm quay đầu đi thẳng, anh cẩn thận cô ấy chạy theo người đàn ông khác đó. Nghe lời này, mặt Diệp Minh trực tiếp trầm xuống, anh nhớ tới bên ngoài còn có một đường ngọc. Chẳng những có đường ngọc còn có đường ngọc số 1, đường ngọc số 2, đường ngọc số 3, đám đàn ông thích cô cứ đông như kiến ấy. Cô chỉ mới 21 tuổi, độ tuổi mơn mởn như đóa hoa, bên ngoài có một đám con sói đứng xếp hàng chằm chằm dán vào cô. Nghĩ tới đây, Diệp Minh có chút phiền muộn, hơi không thoải mái. Anh bạn, tôi thấy anh đối với cô gái kia rất lạnh nhạt, thế là sai rồi, hiện tại con gái đều muốn được dỗ ngon dỗ ngọt dụ dỗ, dùng tiền cưng chiều. Mấy kẻ đã ngồi tù như chúng ta, người phụ nữ ở bên ngoài chờ đã hiếm biết bao. Kỳ thực tâm tư của phụ nữ rất nhạy cảm, cần bả vai để dựa vào, cần có người che gió che mưa, giống như cô gái nhỏ kia. Cô hỏi anh có nhớ cô ấy không thì anh cứ nói đi. Anh không nói, cô ấy làm sao biết anh có nhớ cô ấy không? Bạn tù cách vách vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, đầy đầu Diệp Minh đều là dáng vẻ vừa rồi của Hà Băng, anh luôn cảm giác cô là lạ. Diệp Minh dứt khoát ngồi dậy, lên tiếng. Mở cửa, tôi muốn gọi điện thoại. Diệp Minh đứng trước buồng điện thoại, một tay đút trong túi quần, một tay cầm điện thoại lên, anh không lập tức bấm số, mà là nhìn về phía nhân viên. Anh, chính là anh, hỏi anh đấy, anh nói nhớ vợ mình như thế nào vậy? Nhân viên bị điểm tên ngu ngơ, Diệp Minh đang nói chuyện với anh ta hả? Người đàn ông một tay đút trong túi quần, chiếc áo ba lỗ càng tôn lên dáng người đồ sộ to lớn, tám khối cơ bụng liên miên chập trùng đều phân bó, gợi cảm đến khiến người ta không kiềm được chảy nước dãi. Lúc này người đàn ông híp cặp mắt sâu thẳm kia nhìn anh ta, giọng điệu bễ nghễ. Nhân viên trong lòng nổ tung, quá vô pháp vô thiên, đến tột cùng là ai bị giam ở chỗ này? Cách chương.